Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, trận đầu. Cảm tạ A Tiểu muội muội. Ôm con Pichu, tiểu cô nương dường như cũng không phải cực kỳ minh bạch có đẳng cấp cùng không đẳng cấp giữa phân biệt, như trước cho Diệp Huyền cổ động nói. Đại ca ca nỗ lực lên. An tâm, giống như vậy đối thủ. Đại ca ca có thể đánh 10 cái. Ngươi nói cái gì? Diệp Huyền khiêu khích đối phương. Không phải là không có nguyên nhân, mà là vừa rồi, ở Diệp Huyền dự định khiêu chiến Băng thanh niên phía trước, đặc biệt hỏi thăm qua Pokemon Bo bên trong Latios. Pokemon quyết đấu, song phương chuẩn bị, trận đấu hình thức 2v2, Diệp Huyền cũng không có con thứ hai Pokemon. Bất quá dường như nơi này quy thì là nếu như phái không ra con thứ hai coi như thua hình thức. Cũng chính là nếu như Diệp Huyền có thể một chọi hai lời nói, quyết đấu hệ thống cũng là công nhận. Ra đi, Y Căng. Băng thanh niên lấy ra con thứ nhất Pokemon tự nhiên là Y Căng. Tuy là đã tiến hành rồi 3 trận chiến đấu, có thể Y Căng bởi vì thắng liên tiếp nguyên nhân, tinh thần trạng thái phi thường tốt, không thấy chút nào uể oải. Đến ngươi, phách lối tiểu tử, băng thanh niên, để ta nhìn ngươi một chút liều lĩnh sức mạnh. Latios đăng tràng trong nháy mắt, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đây là cái gì? Cho tới bây giờ chưa từng thấy Pokemon a. Chẳng lẽ là còn chưa bị phát hiện Pokemon? Mã Đức, băng thanh niên dùng thủ liên quét hình Latios. Có kết quả lại là không có thu nhận sử dụng nên Pokemon tin tức. Không có tin tức, làm sao có thể? Cái này thế giới Pokemon cực kỳ phong phú, có thể duy độc ít một chút. Không sai, cái này thế giới cũng không có trong truyền thuyết Pokemon. Có, toàn bộ đều là thông thường Pokemon. Ngươi đây là cái gì Pokemon? Không muốn so sánh với liền chịu thua. Ngươi đây là muốn chết. Băng thanh niên triệt để nổi giận. Đừng tưởng rằng cầm con chưa từng thấy Pokemon liền lôi. Không phải là con hồng Shiratori sao? Ta a bóc là xà. Xà ăn chim. Y Căng, sử dụng độc châm công kích. A hát, Diệp Huyền khinh thường cười. Thuận miệng phân phó nói. Dây nó, xoát, Latios động. Cái này trong nháy mắt, hết thảy vi mô mọi người hai mắt đều dường như nhỏ nhặt một cái vậy. Không thấy, tiêu thất, nàng ở A-Bóc phía sau. Cái gì? Băng thanh niên kinh hãi ra lệnh. A-Bóc cẩn thận a, đám xương cầu, cơ hồ là ở Diệp Huyền cửa ra trong nháy mắt. Latios cánh hóa thành đám xương, mà đám xương lại ngưng tụ trở thành mấy viên đám xương cầu. Mệnh trung căn bản không phản ứng kịp A-Bóc. Ầm ầm, đông, cái gì? Theo A-Bóc ngã xuống, băng thanh niên xem cùng với chính mình trên cổ tay. Từ lam chuyển hồng đánh dấu. Làm sao có thể? Khó có thể tin, chính mình A-Bóc cứ như vậy thất bại. Trong nháy mắt, liền chuyện gì xảy ra cũng không có chú ý đến. Chính mình liền thất bại. Latios chậm rãi rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Cái kia bình tĩnh dáng vẻ, dường như vừa rồi dây A-Bóc không phải là mình giống nhau. Gợi ý của hệ thống, thu được kinh nghiệm, Latios đẳng cấp đề thăng, gợi ý của hệ thống, thu được kinh nghiệm, Latios đẳng cấp đề thăng, gợi ý của hệ thống, thu được kinh nghiệm, Latios đẳng cấp đề thăng, Latios, giới tính, thư đẳng cấp, 7, 100 mãn cấp, tích phân. Không, không đoạn, phẩm chất, màu cam truyền thuyết, đẳng cấp lập tức liền đến 7. Diệp Huyền là lần đầu tiên chỉ huy Pokemon, rất nhiều chuyện đều không phải cực kỳ tinh tường. Bất quá lấy Latios thực lực, nghiền ép lưu cũng không quá cần chỉ huy là được rồi. Không ngờ tới Latios vậy mà lại hết thảy bản thân có thể nắm giữ kỹ năng. Nên thật không hổ là trong truyền thuyết Pokemon sao? Không sai, Latios sẽ gần 20 kỹ năng. Mà những kỹ năng này đều là Latias không cần học tập máy móc, bản thân là có thể nắm giữ. Trừ cái đó ra, Latias là một loại tốc độ phi hành kinh người Pokemon. Nàng có thể từ tĩnh trạng thái, ở một giây không đến thời điểm, trong nháy mắt gia tốc đến có thể so với máy bay tốc độ di động. Mà tốc độ như vậy, ở băng thanh niên, thậm chí chu vi người xem trong mắt, phòng trừng bọn họ liền phát sinh cái gì cũng không biết à. Làm sao, còn muốn tiếp tục không? Diệp Huyền nói rằng, ta cảm thấy ngươi không phải của ta đối thủ à. Ghê tởm. Băng thanh niên ném ra con thứ hai Pokemon. Lên cho ta, Nidoking, sử dụng I-Beam. Hô, hô, màu băng lam tia sáng từ Nidoking trong miệng phát sinh. Nhưng mà Latias nhanh hơn. Từ lúc Nidoking ngẩng đầu trong nháy mắt, cũng đã tiến hành rồi di động. Cát la la, I-Beam đảo qua mặt đất. Trong nháy mắt đóng băng một mảnh. Làm sao có thể... Băng thanh niên sắc mặt trắng bệch, I-Beam nhưng là tất trúng kỹ năng a. Đúng vậy, I-Beam là tất trúng kỹ năng, nhưng tất trúng kỹ năng nguyên nhân cũng không phải kỹ năng này nhất định có thể trúng mục tiêu, mà là tia sáng kỹ năng thật nhanh, khi nó phát sinh thời điểm, cũng đã mệnh trung địch nhân. Thế nhưng Latias so với Nidoking nhanh hơn, từ lúc nàng hé miệng trong nháy mắt, cũng đã biết trước đến rồi I-Beam quỹ tích. Vì vậy trước giờ tách ra. Ảo giác sóng. Ô, Latias trong tay phát ra ảo giác sóng. Siêu năng hệ đối với Nidoking tạo thành gấp đôi thương tổn. Âm âm. Kết quả không hề ngoài ý muốn. Miểu sát. Gợi ý của hệ thống. Thu được kinh nghiệm. Latias đẳng cấp đề thăng. Gợi ý của hệ thống. Thu được kinh nghiệm. Latias đẳng cấp đề thăng, Latias, giới tính, thư đẳng cấp, 9, 100 mãn cấp, tích phân, 50, không đoạn, phẩm chất, màu cam truyền thuyết, tích phân biến thành 50, là dựa theo một lần quyết đấu thắng bại làm khoảng cách. Tiến hành tính toán sao? Gợi ý của hệ thống, đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành, xin hỏi có hay không lĩnh thưởng cho? Tạm thời không phải lĩnh. Trở về a, Latias. Diệp Huyền thu hồi Latias. Tới, tiểu muội muội, đây là của ngươi này 100 khối. Băng thanh niên tuy là rất không cam tâm, nhưng cái này thế giới 200 năm tạo dựng lên giá trị quan, để hắn vẫn có chơi có chịu, giao ra trong bao tiền tất cả tiền, hắn không thể không nghĩ tới trả thù. Trên thực tế, cái này thế giới trả thù sự kiện vẫn là rất nhiều. Nhưng Diệp Huyền cũng không sợ hắn. Nguyên do bởi vì cái này thế giới cũng không lưu hành chân nhân NPK. Vẫn là câu nói kia. 200 năm qua thiết lập thế giới quan cùng giá trị quan. Để hết thảy huấn luyện ra đều thích dùng Pokemon quyết đấu để giải quyết sự tình. Cái này không phải là cái gì trước quy tắc, mà là mỗi người trong tiềm thức liền đồ đạc. Cảm ơn ca ca, tiểu cô nương ôm Pichu hài lòng rời đi. Diệp Huyền lấy được sinh hoạt phí, tự nhiên cũng sẽ không làm nhiều dừng. Hắn cự tuyệt người khác khiêu chiến, thật nhanh ra khỏi đoàn người. Uy, tiểu tử ngươi đứng lại đó cho ta. A, trở về phòng thuê trên đường, Diệp Huyền nghe được băng thanh niên thanh âm. Là ngươi a, làm sao, không phục, ngươi... Băng thanh niên rõ ràng có chút sợ Diệp Huyền, chỉ thấy khí thế của hắn một yếu. Ngươi chờ ta luận giỏi Pokemon, nhất định sẽ đến tìm ngươi báo thù. Nhớ kỹ cho ta, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, cứ như vậy buông một câu ngoan thoại phía sau. Ảo não chạy, ngoạn tào, nhìn thanh niên rời đi phương hướng. Diệp Huyền cảm khái nói, cái này thế giới... không khỏi cũng có chút quá văn minh đi. Quyển sách từ Uno Bạch Ngọc Lâu, chỉnh lý. Bản quyền quy nguyên tác giả hết thảy. Văn bản cận cung thử đọc. Uno Bạch Ngọc Lâu, nhắc nhở ngài. Hợp lý an bài xem thời gian. Cách tuyệt trầm mê internet tiểu thuyết. Càng nhiều tiểu thuyết đều ở Uno Bạch Ngọc Lâu 8791744647 đầy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.